Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Suy nghĩ một chút vì sao mình bị trừng phạt. Hạ tiểu thư, lời hắn nói là thật hay sao? Hắn là vị hôn phu của em sao? Lâm Vĩnh Nhân ngẩng đầu lên ho khan hỏi. Thực xin lỗi. Hạ Thanh Mộng hướng hắn giải thích không phủ nhận. Anh không tin, hắn lắc đầu. Nếu em đã có vị hôn phu, vì sao trước đó chưa từng nghe em nói? Hắn căn bản không phải vị hôn phu của em. Em dùng phương pháp này làm cho anh biết khó mà lui, đúng hay không? Nàng lắc đầu than nhẹ một hơi, quyết định trực tiếp cắt đứt hy vọng của hắn. Lâm tiên sinh. Nàng nhìn thẳng vào hắn, dứt khoát giới thiệu Lý Du. Tên của anh ấy là Lý Du, không chỉ là vị hôn phu của em, mà còn là cha của con em. Lý Du nghe vậy hai mắt sáng người, vui sướng không thôi. Lâm Vĩnh Nhân trợn tròn hai mắt, mặt không còn chút máu. Đi thôi. Lý Du vui mừng kéo nàng đi. Thực xin lỗi. Nàng lại lần nữa hướng Lâm Vĩnh Nhân giải thích, xoay người rời đi. Để hắn lại một mình ngốc tại chỗ, bởi vì đả kích quá lớn mà thật lâu cũng chưa hồi thần. Thật sự là một cái tên đáng thương nha. Bởi vì sự xuất hiện của Lâm Vĩnh Nhân, hơn nữa Hạ Thanh Mộng lại thừa nhận với bên thứ ba, Lý Du là vị hôn phu của nàng. Nàng đột nhiên bị Lý Du vô lại quần lấy. Rất tốt, tôi là vị hôn phu của nàng, thỉnh chỉ giáo nhiều. Đi ở ngoài, thấy người hướng nàng gật đầu chào hỏi, hắn luôn tự giới thiệu như vậy. Ánh mắt của cô, anh, thật lợi hại. Tiểu Tâm là con của tôi. Thấy người hơi thân với mẹ con họ, trên mặt có biểu tình hoài nghi muốn hỏi. Hắn liền nói như vậy, còn giải thích cùng cam đoan. Lúc trước bởi vì phát sinh sự cố ngoài ý muốn làm tôi mất trí nhớ, mới quên mẹ con bọn họ. Làm cho bọn họ khổ như vậy. Về sau tôi nhất định sẽ chiều cố tốt bọn họ, làm cho bọn họ mỗi ngày trôi qua hạnh phúc. Hắn mừng rỡ nơi nơi đốt lửa, làm khổ nàng thu thập tàn cục. Tiếp điện thoại hỏi thăm luôn tay. Mọi người đều gọi điện thoại tới hỏi nàng suốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Hỏi nàng hắn nói có thật hay không. Hắn là vị hôn phu của nàng, là ba cửa Tiểu Tầm hay chỉ đơn giản là sống nhau thôi. Còn có bọn họ khi nào thì kết hôn. Kết hôn xong thì ở lại đây hay là muốn chuyển đi. Cháu gái hoặc con gái bọn họ siêu thích Tiểu Tầm. Nếu Tiểu Tầm chuyển đi rồi, con bé nhất định rất thương tâm, khóc mãi mất. Không biết vì sao nói đến đó thì bắt đầu chuyển qua chủ đề con cái. Ông xã, mẹ chồng, con dâu của họ liên miên cằn nhằn, làm cho nàng không biết nói gì. Kết thúc, Hạ Thanh Mộng chỉ có hai kết luận. Còn nàng rất được hoan nghênh, so với nàng là hơn 100 lần. Cũng may nàng đã ngắt điện thoại, nếu không điện thoại vào chuông cửa kêu không ngừng, thì nàng làm sao mà làm được điện thoại. Lý Du liên tục xuất hiện mấy ngày. Ngày thứ hai đi làm mới không có biện pháp tiếp tục quấy rầy nàng. Nhưng ngay cả như vậy, vài ngày đó cũng đủ làm cho nàng suốt đời khó quên. Ngày đầu tiên hắn đột nhiên xuất hiện, làm nàng sợ tới mức hoảng loạn. Ngày hôm sau hắn đột nhiên lại đến, lại suýt hù chết nàng, còn quần áo không chỉnh xuất hiện trước mặt hắn. Ngày thứ ba hắn lại xuất hiện, sau đó ăn nàng sạch sẽ. Sau đó ngày thứ tư, hắn đã tự động thăng cấp thành vị hôn phu của nàng. Đêm đó còn không biết xấu hổ ở lại nhà nàng không đi. Cho dù nàng không cho vào phòng nàng nửa bước, hắn cũng không để ý, vui vẻ ngồi trên sofa một đêm. Tiếp theo liên tục 3 ngày giống như một cái đuôi bám nàng, một tấc cũng không rời. Thật là nam nhân mặt dày, vô lại, không người có thể địch. Ngay cả con trai đều cam bái Hạ Phong, hóa thù thành bạn. Cha con ở chung, nghĩa là khi con nhận được cái máy tính. Hơn nữa, những vấn đề liên quan đến máy tính đều được hắn giải đáp đầy đủ. Cảm tình quả thực tăng cao. Tăng nhanh giống như hỏa tiễn, làm cho nàng hơi ghen tị. Buổi sáng, con thấy hắn phải rời khỏi Tân Trúc về Đài Bắc đi làm, còn lưu luyến. Không rời khỏi hắn khi nào về, buổi tối có về hay không? Vậy con phải hỏi mẹ. Buổi tối có cho bà vào phòng ngủ không đã? Hắn trả lời như vậy hại cho nàng đỏ mặt, vừa thẹn vừa giận trực tiếp thốt ra. Không được. Con xem, vậy là không có biện pháp rồi. Kết quả hắn cư nhiên nói với con như vậy, làm nàng thẹn quá thành giận. Quay đầu bước đi. Dù sao hiện nay hắn ở đây, sẽ tiện đường lái xe đưa con đến trường. Chạng vạng con tan học về nhà, lại hỏi nàng vấn đề này. Mẹ nghĩ bà hôm nay có về đây ngủ không? Mẹ cũng không biết. Nàng thành thật trả lời cũng muốn biết đáp án. Hắn sẽ trở về không? Tuy rằng Đài Bắc đến Tân Trúc có xa, hơn nữa buổi tối hắn còn không có giường ngủ. Nhưng lấy hành vi bám dính nghiệp keo của hắn sẽ về. Nàng hy vọng như thế. Nhưng khi thời gian một giây trôi qua, đêm càng lúc càng khuya, hy vọng của nàng cũng dần tan rã. Hắn không có về, không chỉ có hôm đó không trở về. Tiếp theo thứ ba, thứ tư, thứ năm, hắn đều không có xuất hiện. Thậm chí ngay cả điện thoại cũng không gọi về. Thật là nam nhân đáng giận, đại hỗn đản, tên vô lại. Mỗi lần trêu chọc nàng sẽ bỏ nàng chạy trốn không thấy bóng sáng. Thật sự là đồ hỗn đản, đại phôi đản. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net